rất dọa người. Dưới cốc hoa này chôn vô số hài cốt, sau khi ngăn chặn lão yêu quái kia, hoàn cảnh nơi này mới từng bước cải thiện đấy.